Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 119, ba thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ không bao giờ buông tê mặc dù hải đó chính xác là những gì Lục Khánh Huyền đã nói, không buông tay, thì sao, Hạ Nhược Vũ nghiến răng, mặc dù hải không phải một món hàng, Lục Khánh Huyền nghĩ cô ta là ai chứ, Hạ Nhược Vũ cũng còn lâu mới, buông tay, khi trở lại công ty, không thiếu, những ánh mắt mong ngóng hỏi thăm, để ngăn chặn những người đó trong. Công ty phát tán những thông tin xuyên, tạc, Hạ Nhược Vũ chủ động nói, đừng trách tôi không nhắc nhở, trước ngoài công việc thì đừng có nghĩ, chuyện khác, nếu dám nói năng lung, tung chờ nhận thư thôi việc đi, ai nấy đều bị sự nghiêm túc của cô, dọa sợ, Hạ Nhược Vũ lại nhẹ giọng nói, đừng nói tôi hà khắc mọi người, làm việc chăm chỉ tôi sẽ đặt nhà hàng, mời mọi người, An Nguyên, cô sắp về, việc đặt nhà hàng đi, tôi biết rồi ạ, được rồi, mọi người làm việc đi. Cô cũng có chút mệt mỏi. Không ai nói thêm một lời nào và làm việc nghiêm túc, cô gần như kiệt sức và nếu cô không vui lên, cô ấy sẽ không thể hoàn thành công việc ngày hôm nay. Nghĩ đến việc đến nhà tối nay đi, gặp gia đình của Mạc Du Hải, một vị mẹ chồng vô cùng khó tính đang chờ. Cô, Hạ Nhược Vũ vốn đã mệt mỏi càng thêm chóng mặt, An Nguyên, lấy giúp tôi một ly cà phê, ngồi lên chiếc ghế văn phòng, nghỉ, ngơi chưa đầy vài phút nhìn đồng hồ, sơ trên bàn làm việc cô vẫn phải tiếp. Tục cô không biết cửa văn phòng bị đẩy ra từ lúc nào, thứ đặt trước mặt cô không phải là cà phê cô muốn, mà là một ly sữa nóng. Ba sao bà đến đây? Bà đến thăm con gái cưng, sao con lại vất vả thế? Công ty có hơn 100 người con, không thể lơ là, bọn họ đều phải ăn, phải sống, đều là do ba già rồi, nếu ba còn trẻ, thì có thể giúp con chống đỡ. Ba không có già, giờ ba sinh, cho con thêm một đứa em trai phụ. Giúp con vẫn được, nhóc con, nói chuyện với ba như thế nào, trong mắt ông đều là ý cười, con gái ông rất hiểu chuyện và thông minh. Ba ơi, sao năm đó ba không sinh thêm một người con nữa? Những người thuộc các gia đình, như họ ở thành phố Đà Nẵng thường sinh ít nhất hai con, hoặc sẽ sinh một người con trai để thừa kế tài sản. Mà, gia đình cô lại chỉ có một mình cô, một đứa đã đủ đau đầu rồi. Ông cười cười rồi xoa đầu cô, bất kể là sinh thêm con trai hay con gái, yêu thương đều sẽ san sẻ đi một nửa. Ba mẹ không muốn con tủi thân. Cách chương.